chính là người nô lệ. Chương 8, chuyện cũ tín nhiệm. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Trạch Ninh cũng từ nụ hôn hồi phục tinh thần lại. Y đem Ngô Hạo đẩy vào tường, rút ra ám tiễn để trên cổ của hắn, thấp giọng giống giận, người muốn chết. Ngô Hạo vô cùng bình tĩnh, giống như không hề phát hiện ám tiễn trên cổ mình. Ngươi sẽ không giết ta. Còn có, vừa rồi ngươi cũng có cảm giác. Hai má Trạch Ninh trong nháy mắt nổi lên hai đóa mây đỏ. Y có chút hổn hển nói, ta vì sao phải buông 300 vạn đô la không kiếm mà buông tha ngươi? Bởi vì ngươi thích ta. Ngô Hạo trả lời làm cho tay Trạch Ninh run lên, ám tiễn để lại trên cổ Ngô Hạo một đạo vết máu. Nhưng Ngô Hạo vẫn không động. Trạch Ninh thật sự rất muốn mắng một câu tự kỷ, nhưng y mắng không ra. Y xác thực bị người nam nhân này hấp dẫn. Nam nhân này gặp biến không sợ hãi. Nam nhân này kiệt ngạo bất tuân. Nam nhân này cuồng vọng tự đại. Y muốn càng thêm hiểu biết nam nhân này. Chính là, biết ta vì cái gì muốn ngươi mặc vào nhũ hoàn không? Bởi vì ta muốn ngươi không thể tìm nam nhân khác, cho ngươi lúc nào cũng khắc khắc đều muốn ta. Chiếm giữ dục đáng sợ. Trạch Ninh ở trong lời nói của nam nhân cảm thấy một trận hưng phấn. Một loại hưng phấn chưa bao giờ có. Ngươi xem, ám tiễn của ngươi để trên cổ ta, làm ta bị thương, nhưng ta không hề động. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta. Ngươi xem giữa chúng ta đã có điều quan trọng nhất là tín nhiệm. Ngươi thật sự tin tưởng ta. Trạch Ninh nghi hoặc, nam nhân liếm huyết trên lưỡi dao như thế nào có thể dễ dàng tin một người chỉ gặp qua hai lần. Ta tin tưởng ngươi, Ngô Hạo nói rồi đi ra trước từng bước. Trạch Ninh sợ tới mức vội vàng đem ám tiễn thu hồi. Nhưng ngươi không tin ta đúng không? Ta có thể lý giải, ngươi khuyết thiếu cảm giác an toàn, không tin thế giới này, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, đem chính mình giao cho ta. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, sẽ không lại để ngươi cô độc, ngươi không cần lại tự mình gánh nặng thế giới này. Trạch Ninh nghe, ám tiễn trên tay bất chi bát giác đã muốn buông, y thấp đầu, thân thể hơi có chút run rẩy. Nam nhân này như thế nào biết, nam nhân này như thế nào biết y cố gắng chống đỡ chính mình. Nam nhân này như thế nào có thể nhìn y sâu như vậy. Đúng, nhiều lắm vứt bỏ cùng phản bội làm cho y không hề tín nhiệm thế giới này. Đúng, y ngụy trang kiên cường là vì y cô độc. Đúng, dù y làm bộ như vô tâm vô phế, lạnh lùng vô tình vẫn khát vọng tình yêu như cũ. Y hy vọng có người sẽ cùng y sóng vai mà đi. Không còn để y một mình đối mặt thế giới này. Nhưng mà, người nam nhân trước mắt này sẽ là người kia sao? Quá nhiều phản bội làm cho Trạch Ninh không thể lại dễ tin vào một người. Để cho ta suy nghĩ một chút, Trạch Ninh thấp giọng nói. Y chậm rãi xoay người rời đi, bóng dáng có vẻ vô cùng thê lương. Trạch Ninh trở lại quán bar, không chút tinh thần để ý Tiểu Húc, chỉ thản nhiên nói một câu. Cái 300 vạn đô kia giúp anh từ chối. Liền lên lầu, đầu óc của y thực loạn. Từ nhỏ y bị cha mẹ vứt bỏ nhận hết xem thường. Sư phụ cứu y chẳng qua là muốn lợi dụng y, nhưng y lại lần lượt vươn tay khát vọng tình yêu dù chẳng bao giờ được đến dù chỉ một chút. Y chỉ động vì cha mẹ gán nợ, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc an khang, thế nhưng cha mẹ y lại không có tới nhìn y liếc mắt một cái. Y ở lúc chúng đệ tử tạo phản che trước người sư phụ. Sư phụ y lại ở phía sau y đạp một cước đem hắn thôi hướng mũi dao. Y đối một giọt ân nghĩ báo đáp cả dũng tuyền, nhưng y thu hoạch chỉ có bi thương. Dần dần y không còn tin tưởng, y không hề tin tưởng thế nhân chỉ tin tưởng chính mình. Y tin tưởng nhân sinh của chính mình thì chỉ có chính mình mới có thể khởi động. Trên đời này người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Y đối thế giới không còn ôm chút nào hy vọng, y ra tay giết chóc không hề do dự, y biến thành Diêm Vương, sát thủ đệ nhất, nhưng trời biết có bao nhiêu buổi tối, y cuộn người ôm chính mình lạnh run, y thật lạnh, bị thế giới vứt bỏ là như vậy lạnh, y khao khát có người có thể cho y ôm ấp, cho y ấm áp, có thể cho y giao phó tín nhiệm, y khát vọng, nhưng y không dám, y sợ cái thu được là một thứ thất vọng lạnh lùng khác. Người có thể để ta tin tưởng sao? Ngô Hạo, Trạch Ninh vốt ve nhũ hoàn trước ngực, thản nhiên thấp nam, cách trương.